Lại nói, lúc này Ngưu Thiên Bằng đang ở trong tu luyện đột nhiên liền biến sắc vội vàng ra khỏi phòng tu luyện. Đại ca, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra lại để cho ngươi gấp gáp như thế? Sau khi ra khỏi phòng tu luyện, Ngưu Thiên Bằng liền gặp được đệ tam bà thủ của Mộng Huyễn Phủ, cũng là một vị đại la kim tiên, tên là Hồ Việt Dương, tu vi so với Ngưu Thiên Bằng thì yếu hơn một chút, nhưng lại là nhân vật có lực chiến đấu đứng thứ hai của cả Mộng Huyễn Phủ, có thể nói, chỉ xét về lực chiến đấu, trừ Ngưu Thiên Bằng ra cả Mộng Huyễn này liền không có người nào có thể địch lại, dĩ nhiên hắn được xếp thứ ba là bởi vì ở những phương diện khác thì kém hơn rất nhiều, điểm này chính hắn cũng biết, cam tâm tình nguyện xếp ở vị trí thứ ba. Về phần vị trí thứ hai chính là Bảo Chí Hoa người cũng như tên, rất thông minh, tài trí kinh người, cả Mộng Huyễn Phủ có thể ở trong một thời gian ngắn phát triển đến mức này, người xuất lực lớn nhất, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Bảo Chí Hoa. Ba người này là Dương Lỗi tự mình chiêu dụ vào, bọn họ vốn là người của Băng Hồ Thành, ma tộc xâm lấn, tông môn của bọn họ đều bị ma tộc hủy đi, mà ở thời điểm Dương Lỗi đi tới Băng Hồ Thành cứu được bọn họ cũng đánh chết vô số ma. Góc truyện audio.com tộc bởi vậy thu phục được ba người này có thể nói là trung thành cảnh cảnh vì phát triển Mộng Huyễn Phủ của Dương Lỗi mà tận tâm tận lực. Cách chương.